Chương 697, ngươi đây là cho chó ăn. Lao già kia, ta bất kể ngươi rốt cuộc ăn là có ý gì. Nhưng là nếu để cho ta phát hiện thánh chủ đại nhân, như vậy thánh chủ đại nhân liền tuyệt đối không thể để cho ngươi Tịnh Thổ Thánh Tông một mình chiếm giữ. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm nói một câu, trên người khí thế cũng là chậm rãi tan ra, làm người ta rợn cả tóc gáy. Lao hòa thượng nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn liền kìm lòng không đặng trầm mặc, trong lòng vô cùng hối hận. Ba nội hắn, nếu như sớm biết hắn là thánh chủ lời nói, ta nói cái gì cũng không biết để cho ngươi thấy hắn, lúc này thật đúng là tiền mất tật mang. A lão hòa thượng hận không được hung hăng tắt mình mấy miệng rộng tử, sắc mặt của hắn âm trầm ở trong lòng nói, sắc mặt thật là khó coi phải chết. Vô luận như thế nào, ở thánh chủ đại nhân trong chuyện này, chúng ta Lưu Ly Phật Tông tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhượng bộ khả năng. Người đàn ông trung niên lần nữa hướng bước tới trước mấy bước, hắn nhìn thẳng lão hòa thượng kia hai mắt, sau đó giọng lạnh giá nói, Lâm Côn, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi chẳng lẽ là đang uy hiếp lao nạp hay sao? May là lao hòa thượng giỏi nhịn đến đâu, giờ phút này cũng có chút không kềm được sắc mặt. Lao gia hỏa, ta có thể không có bất kỳ uy hiếp ý ngươi, ta chỉ là đang chứng tỏ Lưu Ly thái độ của Phật Tông mà thôi. Huống chi thánh chủ đại nhân đã nhận thức ta làm con nuôi, ta có tư cách nói ra lời này. Người đàn ông trung niên vẻ mặt vẻ ngạo nghễ lên tiếng nói đến, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Ngươi nói là đi, cha nuôi đang nói ra những lời này thời điểm, người đàn ông trung niên còn quay đầu nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, một bức đắc ý cực kỳ bộ dáng. Ly Trần trưởng lão bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ tâm tình để ý tới người đàn ông trung niên kia, hắn đã đói sắp bị choáng rồi. Ta nói hai người các ngươi xong chưa, có chuyện gì không thể ở trên bàn cơm nói, không phải là bây giờ được thảo luận ra cái kết quả sao? Ly Trần trưởng lão sờ một cái mình làm xẹp lép bụng. Sau đó cao mày nói, thánh chủ đại nhân nói cực phải, lão nạp cái này thì vì ngài chuẩn bị thức ăn. Lão hòa thượng nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt, vẫn là phải trước ổn định người này, nếu như hắn chết sống không muốn gia nhập Phật môn lời nói, bọn họ ở bên này thảo luận như thế nào đi nữa lửa nóng, thực ra cũng không có một chút tác dụng nào. Lão hòa thượng trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, hắn lại như vậy vội vàng bắt đầu bố trí lên bàn cơm. Rất nhanh, một chương mục chế bàn liền bị chim mà bắt đầu, phía trên lít nhít bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon, cùng với linh quả rượu ngon, những thứ kia thức ăn tất cả đều là ngoại giới khó gặp hiếm thế chấn phẩm, mỗi một dạng cũng giá trị liên thành, dùng để no bụng lời nói, nhất định chính là phí của trời. Nhưng là bây giờ đã cực đói rồi, Ly Trần trưởng lão, căn bản mới sẽ không quản những thứ này, hay lại là lấp đầy bụng mình là cần gấp nhất. Ly Trần trưởng lão không chút khách khí ngồi ở trước bàn cơm, sau đó không ngừng hướng trong miệng bỏ vào thức ăn, điên cuồng ăn ngon nghiến. Lão hòa thượng cùng người đàn ông trung niên kia thấy vậy sau đó, bọn họ cũng là dè đặt đi tới bàn cơm trước, bắt đầu chậm rãi hưởng dùng. Người đàn ông trung niên chuyến này, vốn chính là tới dùng cơm uống rượu. Nhưng là giờ phút này hắn, nhưng là hoàn toàn không có lúc mới tới loại tâm tình này, ngay cả trong bàn những thứ kia thượng hạng thức ăn, cũng là hoàn toàn ăn thì không ngon. Ở qua tốt một lúc sau, còn giống như là con sói đói, Ly Trần trưởng lão, rốt cục thì dừng lại động tác của mình. Hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình bên trên mỡ đông, sau đó vừa tàn nhẫn địa hướng đổ vô miệng rồi mấy ngụm lớn rượu ngon, một bức niềm vui tràn trề bộ dáng. Thánh chủ đại nhân, ngài đối lao nạp cơm này thức ăn có thể hay không hài lòng? Lao hòa thượng khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn vẻ mặt vẻ ngạo nghễ lên tiếng nói, liền đang chờ Ly Trần trưởng lão tán dương. Lão hòa thượng tài nấu ăn ở toàn bộ Tây Thổ khu vực bên trong, đó cũng đều là số một số hai tồn tại. Bằng không, người đàn ông trung niên cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chỉ vì ăn như vậy một cái. Bình thường thôi đi, cùng chúng ta tông môn cho chó ăn thức ăn không sai biệt lắm. Ly Trần trưởng lão ở hơi suy tư một lúc sau, hắn rất là ghét bỏ lên tiếng nói. Thánh chủ đại nhân mạn ý liền được, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lão hòa thượng lúc mới bắt đầu sau khi còn mặt tươi cười, nhưng là khi hắn nghe rõ sở Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nhất thời liền ngồi không yên. Lại còn nói mình làm đồ vật cùng cho chó ăn không sai biệt lắm, này là không phải rõ ràng làm nhục người sao? Lão hòa thượng hoàn toàn không biết, Ly Trần trưởng lão thực ra đã là đang biến tướng khen hắn rồi. Thiên đế tông cơm nước nhưng là vô cùng phong phú. Hơn nữa có tài nấu ăn cơ hồ là đệ nhất thiên hạ, thủy hỏa lão tổ tự mình xuống bếp. Cho dù là bình thường cho chó ăn những thứ đó, người ở bên ngoài trong miệng, cũng tuyệt đối là hiếm có bên trên thật là mỹ vị. Ly Trần trưởng lão không nghĩ quá mức vi phạm lương tâm mình, hắn có thể nói ra lời nói như thế, thực ra đã là đang khen lão hòa thượng rồi. Lão già kia, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ là đang ơ sinh thánh chủ đại nhân khí ta xem ngươi là chán sống đi? Người đàn ông trung niên chợt vỗ bàn một cái, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Lão nạp không dám. Lão hòa thượng ở nín rất lâu sau đó, hắn phun ra như vậy mấy chữ mắt, nhưng trong lòng thì cảm giác quỷ khuất. Chính mình bình thường làm thức ăn, những đại nhân vật kia cái nào là không phải đổ xô vào thế nào đến thánh chủ đại nhân trong miệng, nhưng là như thế không chịu nổi, thậm chí còn không bằng những cậu đó ăn đồ ăn, đây không thể nghi ngờ là đối lao hòa thượng vũ nhục lớn lao, thậm chí để cho hắn đối tài nấu ăn của tự mình cũng chất vấn. Được rồi, như là đã ăn uống no đủ, bổn trưởng lão cũng nên ngủ trưa, nghỉ ngơi cho khỏe thân thể một chút rồi. Ly Trần trưởng lão đánh rồi một cái đại đại ngáp, hắn gần đây tìm một nơi cái có gỗ, sau đó liền trực tiếp nằm nghiêng rồi đi lên. Bên kia, lão hòa thượng cùng người đàn ông trung niên kia, giờ phút này chính tại tâm thần truyền âm. Lão già kia, làm sao bây giờ? Nhìn thánh chủ đại nhân ý tứ, thật giống như căn bản không muốn gia nhập chúng ta Phật môn a. Người đàn ông trung niên vẻ mặt quấn quýt vẻ, hắn cau mày nói một câu. Ai, lão phu đối với lần này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào a, thánh chủ đại nhân nếu không muốn gia nhập, chúng ta cũng không thể cưỡng bức hắn gia nhập đi. Lão hòa thượng thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên lên tiếng nói một câu, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Nếu không chúng ta đưa hắn đánh ngất xỉu gánh trở về, sau đó ngày đêm ghé vào lỗ thai hắn niệm kinh tụng Phật, tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ gặp bị độ hóa rồi. Người thấy thế nào? Con mắt của người đàn ông trung niên kia có chút sáng lên, hắn hướng về phía lão hòa thượng đưa ra chính mình đề nghị. Như vậy không tốt đâu, nếu là ngày sau thánh chủ đại nhân trách tội xuống, vậy ta ngươi khả năng đều sẽ có phiền toái. Lao hòa thượng nghe được người đàn ông trung niên kia lời nói sau, hắn vội vàng lắc lắc đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Coi như sau này bị trách tội rồi lại có thể thế nào, dù sao cũng hơn thánh chủ đại nhân không có vào Phật môn, mà là gia nhập những tông môn khác cường đi. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt lạnh giá lên tiếng nói. Này vậy cũng tốt, lão hòa thượng ở cẩn thận suy tư một phen sau đó, hắn nặng nề gật gật đầu, trong lòng đã là có quyết định.